Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, Ngự Thần Nhị Trọng Thiên. Cái này một giấc, ngủ đừng đề cập có bao nhiêu thơm ngọt, mấy tháng mệt mệt mỏi quét sạch sành xanh, một cỗ không linh trạng thái, đột nhiên xông lên đầu, Dương Trần sững sờ, hắn phát giác. Tinh thần của mình vậy mà lại tăng trưởng thêm không ít. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này ma luyện rất có hiệu quả, mà lại tu vi của mình cũng tại bất chi bất giác bên trong khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Như vậy, hiện tại liền bắt đầu tu luyện Ngự Thần Nhị Trọng Thiên đi. Hít sâu một hơi, Dương Trần ném trừ hết thảy tạp niệm, bắt đầu tu luyện Ngự Thần Nhị Trọng Thiên. Trong lật tay, hắn lấy ra một cái bồn tắm đến, sau đó đem chuẩn bị đầy đủ hết thảo dược linh tuyền đổ vào trong đó, liền lui trừ quần áo, tiến vào bồn tắm, một cỗ cảm giác rất thư thái, đột nhiên truyền khắp toàn thân, tựa như tắm rửa tại ánh mặt trời ấm áp ở trong đồng dạng. Cái này điều phối xong tắm thuốc, hết sức kỳ lạ. Hiện ra là một loại màu đỏ sậm, một cỗ cực kỳ thanh hương hương vị, đập vào mặt, nhẹ nhàng hút vào một ngụm, liền cảm giác toàn thân đều phảng phất trầm tĩnh lại, giá trị 50,000 điểm cống hiến, quả nhiên không tầm thường. Dương Trần nhếch nhếch miệng, thuốc này tắm mặc dù dễ chịu, có thể giá trị lại không ít, nghĩ tới đây. Hắn vội vàng vận chuyển Ngự Thần Nhị Trọng Thiên, nắm chặt thời gian tu luyện, theo công pháp vận chuyển, một cỗ ba động kỳ dị, đột nhiên từ Dương Trần trên thân phun trào ra, từng sợi hào quang màu xanh, cũng vào lúc này, tại toàn thân hắn du tẩu, nhìn hết sức kỳ lạ, nếu là nhìn thật kỹ, liền sẽ phát hiện, cái kia mỗi một sợi thanh mang phía sau. Đều là dòng máu màu xanh đang lưu chuyển, đó mới là quang mang đầu nguồn. Theo thời gian trôi qua, loại dị tượng này càng phát rõ ràng đứng lên, phảng phất là Dương Trần đang dùng công pháp cố ý điều khiển dòng máu màu xanh hướng về một phương hướng tại vận chuyển đồng dạng. Những cái kia dòng máu màu xanh càng tụ càng nhiều, đảo mắt từ 10 giọt biến thành 50 giọt. Mỗi 10 giọt dòng máu màu xanh, ngưng tụ cùng một chỗ, lấy một loại quỹ tích đặc biệt du tẩu. Tại Dương Trần làn ra bên ngoài nhìn lại, liền phảng phất có 5 đạo hào quang màu xanh, phi tốc xoay quanh đồng dạng, theo tốc độ tăng tốc, thanh mang kia nhìn qua, càng giống là từng đầu tiểu xà, quay quanh tại Dương Trần trên da thịt, mà hào quang màu xanh. Lúc này đã 10 phần sáng tỏ, 60 giọt, 70 giọt, 100 giọt, đảo mắt, tất cả dòng máu màu xanh, toàn bộ bị điều động, cơ hồ chính là tại đồng thời, một loại 10 phần 3 động huyền ảo, lặng lẽ từ Dương Trần trên thân phun trào ra, cái này do thanh mang tạo thành 10 đầu tiểu xa, tốc độ đột nhiên tăng tốc, đảo mắt đầu đuôi liền tương liên đứng lên. 10 đạo quang mang, vậy mà tại Dương Trần trước ngực, cấu thành to bằng một bàn tay kỳ lạ phù văn. Ông, một cỗ cực kỳ thần bí khí tức, đột nhiên bạo phát đi ra. Phảng phất phù văn này, có được uy thế hủy thiên diệt địa đồng dạng. Nhưng ngay lúc lần này lúc, Dương Trần đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn. Toàn thân hắn ra thịt, vậy mà bắt đầu khô cạn rạn nứt. Thậm chí là huyết nhục, đều tại lấy mắt thường có thể thấy được giống như tốc độ héo rút. Phảng phất là thể nội tinh hoa, bị phù văn kia xinh xinh kéo ra đồng dạng. Dương Trần trong lòng kinh hãi, lúc trước hắn đã lặp đi lặp lại nghiên cứu qua Ngự Thần Nhị Trọng Thiên tu luyện. Mặc dù biết sẽ xuất hiện loại tình huống này, nhưng không có nghĩ đến, vậy mà như vậy kịch liệt. Lúc trước tu luyện Ngự Thần Nhất Trọng Thiên thời điểm, vận chuyển công pháp cũng từng xuất hiện qua huyết dịch bị tước đoạt một nửa tình huống. Có thể hoàn toàn không có hiện tại như vậy bá đạo. ngay cả huyết nhục ở trong tinh hoa đều bị rút ra, đây cũng quá nguy hiểm. Cùng lúc đó, bồn tắm ở trong tắm thuốc đột nhiên sôi trào lên, vô số màu đỏ tắm thuốc nhanh chóng dung nhập vào Dương Trần thể nội. Hắn lúc đầu khô cạn huyết nhục cùng da thịt, vậy mà nhanh chóng khôi phục, đảo mắt liền cùng lúc trước không khác nhau chút nào. 50,000 điểm cống hiến, quả nhiên không thể coi thường. Dương Trần trong lòng vui mừng, cảm thấy cái này 50,000 điểm cống hiến quả nhiên không bỏ phí. Lúc này nhanh chóng vận chuyển ngự thần nhị trọng thiên, vững chắc trước ngực phù văn. Thời gian lặng yên mà qua, đảo mắt 3 ngày liền đang tu luyện ở trong vượt qua. Dương Trần trong lòng âm thầm lo lắng, trước ngực phù văn lại còn không có vững chắc, mà lúc này tắm thuốc nhan sắc đã 10 phần thanh đạm, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để hóa thành một chậu giống như thanh thủy. Nhanh lên, trong lòng của hắn quát khẽ, lo lắng vận chuyển ngự thần nhị trọng thiên công pháp, muốn tại tắm thuốc mất đi hiệu lực trước đó hoàn thành. Đột nhiên, lúc đầu sôi trào tắm thuốc lập tức bình tĩnh trở lại, cái kia cuối cùng một sợi năng lượng cũng vào lúc này hoàn toàn dung nhập vào Dương Trần thể nội, lúc đầu màu đỏ sậm tắm thuốc triệt để hóa thành một chậu thanh thủy. Dương Trần thầm kêu một tiếng hỏng bét, ngự thần nhị trọng thiên quá mức bá đạo, nếu là gượng ép tu luyện, chỉ sợ không dùng đến trong một cái hô hấp là hắn có thể biến thành khô lâu. Nhưng lại tại hắn dự định từ bỏ thời điểm, trước ngực đột nhiên chấn động, sau đó một cỗ chói mắt thanh quang bỗng nhiên lập lòe mà lên. Oanh, một cỗ cực kỳ bá đạo nhục thân lực lượng vào lúc này ầm vang bộc phát ra. Cái kia bồn tắm cơ hồ là trong nháy mắt, ngay tại loại lực trùng kích này dưới, hóa thành vô số bụi phiêu tán ra. Dương Trần toàn thân khí thế như hồng, áp bách tính khí tức, để chung quanh hư không đều không ngừng run rẩy lên, phảng phất tùy thời đều có thể mẫn diệt đồng dạng. Đây chính là ngự thần nhị trọng thiên cảnh giới tiểu thành a. Dương Trần nắm chặt song quyền, cảm nhận được chính mình bạo tăng lực lượng về sau, liền cảm thấy một trận thoải mái, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng. Cuồn cuộn sóng âm bộc phát ra, vậy mà để hư không không được rung động, phảng phất không chịu nổi. Hắn bấm tay có chút bắn ra, vô dụng bất luận cái gì tu vi chi lực, chỉ bằng vào lực lượng của thân thể, liền có một đạo kình phong gào thét mà ra, uy lực kinh người. Lập tức tâm hắn niệm khẽ động, đem lúc trước vọt tới điêu khắc thần văn đao khắc lấy ra ngoài, sau đó thử tải trên da thịt hoạt động, ken két, một cỗ âm thanh cực kỳ chói tai bỗng nhiên vang vọng ra. Thời khắc đó đau vậy mà không cách nào dung chuyển Dương Trần da thịt, thậm chí một chút vết tích đều không thể lưu lại. Phải biết, thời khắc này đau thế nhưng là 10 phần sắc bén, lưỡi đau chỗ còn chớp động lên phong mang, nhưng dù vậy vẫn là không cách nào đâm rách bây giờ Dương Trần thân thể mạnh mẽ. Dương Trần nhếch miệng cười một tiếng, đối với loại biến hóa này 10 phần hài lòng. Lập tức tâm niệm vừa động, bàn tay vừa dùng lực, thời khắc đó đau liền như là bùn đất đồng dạng, trong tay hắn biến thành vô số bụi bay xuống. Ha ha, Dương Trần thấy thế, nhịn không được cười ha ha. Hắn tin tưởng, hiện tại nếu là gặp lại Phùng Hiên, cho dù là không sử dụng át chủ bài, cũng có thể bằng vào tu vi đánh bại. Bất quá, ngắn ngủi hưng phấn, hắn liền khôi phục lại. Hiện tại thời gian cấp bách, khoảng cách võ hội càng ngày càng gần, còn cần tu luyện ngự thần nhị trọng thiên cái thứ nhất thần thông, Hám Sơn Quyền. Thần thông này, dựa theo giới thiệu, nếu là tu luyện thành công, có được lực trùng kích, tuyệt đối không thể coi thường. Nếu là thực lực đầy đủ, thậm chí một quyền có thể đều đánh nổ một ngọn núi. Dương Trần chỉ là tưởng tượng, cũng cảm giác không gì sánh được chờ mong. loại lực lượng kia mới là hắn vô cùng cần thiết. Ngay sau đó, hắn từ trong nhẫn không gian lấy ra một kiện áo đen. Đồng thời trong lòng còn nói thầm, may mắn Chu Tâm Nghiên không ở nơi này, nếu không nhất định phải bị nàng đùa giỡn một chút không thể. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.